Thái tử Phi phá án như thần. Chương 296, âm thanh của mùa hoa năm sau, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vân Khắc nghe tin báo khẩn từ Tân Kinh, đôi mày khẽ nhíu lại. Tô Lưu Nguyệt liền thu lại tay mình, nhẹ nhàng nói, chàng mau đi đi. Chu Vân Khắc nhìn nàng, hỏi nhỏ, nàng vừa định nói điều gì? Chỉ là chuyện nhỏ, đợi chàng xong việc rồi nói cũng không muộn. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, khẽ thúc giục, chàng đi nhanh đi, các tướng sĩ của chàng đang đợi. Ánh mắt Chu Vân Khắc lóe lên chút do dự, dường như muốn nói thêm gì đó. Nhưng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng rục rã của Phong Dương, hắn đành mím môi, trầm giọng nói. Được, nàng đợi ta. Hai ngày tới, Tân Kinh sẽ rất hỗn loạn, nàng và cô cứ ở lại đây. Đợi khi tình hình ổn định, ta sẽ cho người đón nàng. Được, Tô Lưu Nguyệt dịu dàng nhìn hắn, khẽ dặn dò. Chàng bảo trọng, Chu Vân Khắc nhìn nàng lần cuối trước khi rời đi, rồi mở cửa xe ngựa, nhảy xuống và lên ngựa phóng đi. Cả hai đều không phải kiểu người thích những lời chia tay quyến luyến hay sướt mướt. Nhưng trong lòng họ, dù bất cứ lúc nào, vẫn luôn có một góc dành cho đối phương. Họ đều biết rõ đối phương cũng có góc khuất đó trong lòng mình. Tô Lưu Nguyệt bước xuống xe, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Chu Vân Khắc và đoàn người khuất dần. Phong Khởi, người vẫn được giữ lại để bảo vệ Tô Lưu Nguyệt, thấy vậy liền bước tới hỏi. Nương nương, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Vừa nãy Phong Dương nói với thuộc hạ rằng, trong huyện Tân Phong đã có không ít bè đảng của Sở Vương lén lút trà trộn vào. Người của chúng ta đang hợp tác với huyện lệnh Tân Phong để lần lượt bắt giữ bọn chúng. Lúc này, vào thành có lẽ không an toàn. Quay lại chỗ của cô ta, ánh mắt Tô Lưu Nguyệt lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống. Người hãy cử một số người về trước, nếu đám cấm vệ quân của Hoàng thượng còn ở đó, thì lập tức khống chế chúng. Sau đó, tìm một nơi ở khác gần trang viên của cô ta. Giờ đây, họ đã hoàn toàn đối đầu với Hoàng thượng. Không cần phải che giấu gì nữa. Phong Khởi sững lại một chút, không hiểu, liền hỏi. Vì sao phải tìm chỗ ở mới? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn ta một cái, một binh sĩ khác đứng cạnh đó, như có phần bất đắc dĩ, ngước nhìn trời và nói với giọng hết sức cung kính. Phong vệ, hiện giờ Thái tử Điện Hạ và Hoàng thượng đã hoàn toàn đối địch. Nếu để Hoàng thượng biết nương nương đang ở đâu, nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Phong Khởi chợt tỉnh ngộ, vỗ trán rồi cười ngượng. Thì ra là vậy, A Hòa, đầu óc của ngươi thật thông minh. Thảo nào Điện Hạ đặc biệt giữ ngươi lại, ha ha ha. Nương nương cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ lập tức cử người đi tìm nơi ở mới. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn A Hòa, khóe môi khẽ cong lên. Không có gì lạ khi nàng thấy khuôn mặt hắn lạ lẫm, thì ra là Chu Vân Khắc đặc biệt để lại người này. Khi Phong Khởi nhanh chóng rời đi, A Hòa lại giống như một bà mẹ lo xa, bám theo phía sau, lải nhải liên tục. Phong vệ, nhớ dặn dò những người được cử đi tìm nơi ở mới, nhất định phải tìm một nơi kín đáo và dễ dàng thoát ra khi cần. Còn chỗ ở cũ của nương nương, cũng phải sắp xếp sao cho người khác không phát hiện ra nương nương đã rời khỏi đó. Sau đó, Tô Lưu Nguyệt quay lại trang viên để nói rõ tình hình với trưởng công chúa Trường Hỷ. Trưởng công chúa Trường Hỷ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe xong chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ khi nghe Tô Lưu Nguyệt nói nàng muốn chuyển đến nơi khác. Con cứ chuyển đi, không cần lo cho ta. Nếu ta cũng đi cùng con, chắc chắn Hoàng thượng sẽ nhanh chóng phát hiện ra trang viên này đã trống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt cau mày, không tán thành. Nhưng mà, không sao đâu, ta là em gái duy nhất của Hoàng thượng, dù thế nào đi nữa, Hoàng thượng cũng sẽ không dám làm gì ta. Trưởng công chúa Trường Hỷ cắt ngang lời nàng, giọng dịu dàng. Nhưng con thì khác, con thực sự không nên ở lại đây. Vừa nãy, khi bọn cấm vệ quân phát hiện ra chúng ta lừa họ, đã lập tức cử người về Tân Kinh báo tin. Còn mau đi đi, ta sợ đến lúc họ quay lại, muốn đi cũng không kịp. Tô Lưu Nguyệt mặc dù có chút lo lắng, nhưng trưởng công chúa Trường Hỷ nói cũng có lý. Hiện tại không phải là lúc để do dự, rất nhanh nàng gật đầu đồng ý, nói. Cô, người ở lại đây nhất định phải cẩn thận mọi việc. Chỗ ở của con gần đây, nếu cô cần tìm con, cứ phái người đến đỉnh phía trước không xa, sẽ có người đáp ứng. Nói xong, nàng thu dọn qua loa đồ đạc, dẫn theo nhị tư, nhị an đi đến chỗ ở mới. Phong Khởi tìm cho nàng một căn nhà nông thôn trong ngôi làng gần đó. Căn nhà tuy giản dị nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Vì ngôi làng nằm sâu trong núi, thường không thu hút sự chú ý của người ngoài. Nếu có chuyện xảy ra, bọn họ có thể lợi dụng sự che chở của núi non mà dễ dàng trốn thoát. Tô Liêu Nguyệt cứ như vậy sống tại ngôi làng, để tránh tai mắt của người khác. Họ giải thích rằng nàng trên đường đến Tân Kinh thăm thân, nhưng do sức khỏe không tốt nên đã tìm một ngôi nhà để dưỡng sức vài ngày. Dù sống trong làng, nhưng mỗi ngày Phong Khởi đều phái người ra ngoài tìm hiểu tình hình. Nhờ đó Tô Liêu Nguyệt biết được rằng, dù Hoàng thượng đã hạ lệnh điều quân đội quanh Tân Kinh đến ứng cứu khẩn cấp, nhưng số lượng đáp ứng lệnh rất ít. Nguyên nhân một phần là vì có một số tướng lĩnh của các quân đội này vốn đã theo Chu Vân Khắc. Một phần khác là do trong các tướng lĩnh quân đội xung quanh Tân Kinh, có không ít là võ tướng triều trước, mà Hoàng thượng gần đây lại đối xử tệ bạc với quan viên triều trước, khiến họ mất lòng hoàn toàn. Biết được tình hình hiện tại, những võ tướng của triều trước không nhân cơ hội làm loạn đã là may mắn, nói chi đến việc tự nguyện đến bảo vệ Hoàng thượng. Kết quả là, khi Chu Vân Khắc trở lại Tân Kinh, Hoàng thượng chỉ có thể lệnh đóng chặt cửa thành, đứng trên tường thành chửi rủa Chu Vân Khắc là kẻ phản loạn, bất hiếu. Tuy nhiên, với sức mạnh chênh lệch lớn như vậy, việc Chu Vân Khắc phá cửa thành Tân Kinh chỉ là vấn đề thời gian. Chưa kể, trong thành Tân Kinh, những người ủng hộ Chu Vân Khắc cũng không ít. Ngay trong ngày Chu Vân Khắc trở lại Tân Kinh, Phong Khởi hớt hải báo tin rằng nơi trưởng công chúa Trường Hỷ ở bị một đội quân tinh nhuệ từ Tân Kinh bao vây. Ngay sau đó họ đã tiến hành lục soát toàn bộ trang trại, rõ ràng là nhắm vào Tô Liêu Nguyệt. May mắn là, đúng như trưởng công chúa Trường Hỷ nói, dù Hoàng thượng có điên cuồng thế nào cũng không ra tay với người em gái ruột duy nhất của mình. Vì vậy, sau khi không tìm thấy Tô Liêu Nguyệt, đội quân rời khỏi trang trại, chỉ để lại vài người canh giữ và bắt đầu lục soát từng tấc đất xung quanh trang trại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến ngôi làng này. Do đó, sáng sớm hôm sau, Tô Liêu Nguyệt quyết định rời làng và trực tiếp tiến về Tân Kinh. Phong Khởi không đồng ý, nói, Tân Kinh hiện giờ không biết thế nào, nương nương không bằng đi gặp Tiết huyện lệnh trước. Người bên cạnh Tiết huyện lệnh còn có chúng tôi thuộc Thần Vũ quân, họ có thể bảo vệ nương nương an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện người nghĩ đến, người tưởng Hoàng thượng không nghĩ đến sao? Tô Liêu Nguyệt nói, người tin hay không, hiện giờ các ngã đường vào huyện Tân Phong đều có binh sĩ của Hoàng thượng canh giữ. Chỉ cần ta bước chân vào Tân Phong, lập tức sẽ bị bắt. Phong Khởi lúc đầu không tin, sau khi phái người nhanh chóng ra ngoài thăm dò, hắn không thể nói thêm lời nào nữa. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhạt, nói, bọn họ chính là nhắm vào ta. Chỉ cần có khả năng bắt được ta, họ chắc chắn sẽ làm mọi cách. Chỉ cần phán đoán ra rằng ta chỉ có 3 con đường để đi. Một là, gặp lại tam biểu ca của ta. 2. Rời khỏi huyện Tân Phong, không gặp tam biểu ca, cũng không gặp Điện Hạ. 3. Đến Tân Kinh gặp Điện Hạ, họ đương nhiên sẽ biết rằng chỉ cần canh giữ ở gần Tân Phong là có thể chặn đứng đường đi thứ nhất của ta. Phong Khởi thắc mắc, vậy còn 2 con đường khác? 2 con đường khác. Không dễ chặn như vậy, dù vào huyện Tân Phong chỉ có vài đường, nhưng để rời khỏi huyện Tân Phong thì có vô số đường. Tô Liêu Nguyệt nhướng mày cười nói, hiện giờ đến Tân Phong chẳng khác nào tự nộp mình, thà trực tiếp về Tân Kinh, gặp Điện Hạ còn hơn. Hiểu rồi chứ, lập tức chuẩn bị, đường núi ban đêm khó đi, chúng ta cố gắng xuất phát vào ban ngày. Hoàng thượng phái người đi bắt nàng chắc chắn không thể nhiều, vì chính bản thân hắn cũng đang thiếu người. Chỉ cần trên đường trở về Tân Kinh, tránh được người của họ, thì việc về Tân Kinh thuận lợi chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí họ không cần vội vã, có thể thong thả mà đi. Tô Liêu Nguyệt cứ thế cùng Phong Khởi và những người khác đi được một đoạn lại rừng, thỉnh thoảng còn vòng đường. Đến trưa ngày hôm sau, họ đã có thể từ xa trông thấy thành Tân Kinh. Tuy nhiên, vì cả ngày hôm qua đều gấp rút lên đường, Phong Khởi không có thời gian thăm dò tin tức, nên họ không rõ tình hình chiến sự ở Tân Kinh hiện nay thế nào. Cuối cùng, Tô Liêu Nguyệt lệnh cho mọi người dừng lại, trước tiên phái 2 thám tử đi thăm dò tình hình. Nhưng không ngờ, cuối cùng, họ lại dẫn theo Phong Dương quay trở về. Tô Liêu Nguyệt nhìn thấy Phong Dương từ xa chạy đến, trên mặt không giấu được nét vui mừng, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Mặc dù nàng đã đoán được kết quả, nhưng khi thấy Phong Dương vừa xuống ngựa đã cúi mình hành lễ, miệng cười tươi nói. Tiểu nhân bái kiến nương nương, Không ngờ nương nương lại tự mình trở về. Điện hạ sáng nay vừa phá được cửa thành Tân Kinh, vừa ổn định xong trong cung, ngài lập tức phái người đi Tân Phong đón nương nương. May mà tiểu nhân gặp được nương nương, nếu đến Tân Phong không tìm thấy nương nương, điện hạ không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Tiểu nhân sẽ hộ tống nương nương hồi cung ngay. Trên mặt Tô Lưu Nguyệt cũng không giấu được nụ cười, vội vàng hỏi. Điện hạ có bị thương không? Đại cữu của ta thế nào? Nương nương yên tâm, điện hạ không sao, và cả Tiết thị ngự cũng không sao cả. Phong Dương nhanh chóng đáp, thánh thượng vào lúc cuối quả thực đã mất kiểm soát, liên tục đẩy các quan viên theo điện hạ lên tường thành để đe dọa ngài, thậm chí tự tay chém giết họ. Nhưng điện hạ từ trước đã cho mật vệ âm thầm bảo vệ Tiết gia, khi thánh thượng và điện hạ bắt đầu giao chiến, họ đã hộ tống Tiết gia lặng lẽ rời khỏi nhà, ẩn náu trong một căn nhà bí mật ở Tân Kinh. Mặc dù biết đại cữu của mình an toàn, nhưng tim Tô Lưu Nguyệt vẫn khẽ thắt lại. Thánh thượng thực sự điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có chuyện gì cũng không thể xem mạng người như cỏ rác như vậy. Ngài không chừa cho mình bất cứ lối thoát nào. Thường nói, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Ngài hành động như vậy là đang để lại một vấn đề lớn cho Chu Vân Khắc. Cho dù Chu Vân Khắc có thuận lợi lên ngôi, thì chàng sẽ xử lý cha mình thế nào? Tha mạng cho ngài, các quan viên bị giết và gia đình họ sẽ không chấp nhận, mà những người này chết vì Chu Vân Khắc. Nếu Chu Vân Khắc không đòi lại công bằng cho họ, những người khác chắc chắn cũng sẽ oán giận. Không tha mạng, dù Chu Vân Khắc không có nhiều tình cảm với cha mình, nhưng đó vẫn là cha ngài. Hơn nữa, trưởng công chúa Trường Hỷ trước đây đã từng cầu xin Chu Vân Khắc, nếu có thể, hãy tha mạng cho thánh thượng. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, nói, điện hạ hiện giờ đang ở đâu? Lập tức đưa ta đến chỗ điện hạ. Phong Dương nhanh chóng đáp, điện hạ hiện đang ở trong cung, tiểu nhân sẽ dẫn nương nương về cung ngay. Tân Kinh vừa trải qua một trận chiến, bầu không khí không khỏi u ám, các cửa hàng trên phố đều đóng kín, nơi mắt thường có thể nhìn thấy chỉ toàn là binh lính, hiếm hoi lắm mới thấy vài người dân. Phong Dương nói, cuộc chiến lần này không phải là quy mô lớn, mà điện hạ lại ra lệnh không được làm hại dân thường, nên không có thiệt hại lớn cho dân chúng. Hiện giờ họ không dám ra ngoài chỉ vì chưa rõ tình hình và sợ hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Tô Lưu Nguyệt trực tiếp vào cung. Trước đây, nàng không hề thích hoàng cung, chỉ cảm thấy nơi đây mang đến cho nàng một cảm giác nặng nề khó tả. Nhưng lúc này, tâm trí nàng chỉ hướng về Chu Vân Khắc, nên chẳng còn tâm trạng để nghĩ về cảm xúc của mình nữa. Phong Dương hỏi thăm mới biết, Chu Vân Khắc hiện đang ở trong ngục tối. Còn thánh thượng lúc này đang bị giam trong đó. Phong Dương do dự một lúc, hỏi, nương nương, môi trường trong ngục tối rất bẩn thỉu, có cần tiểu nhân đi thông báo cho điện hạ không? Không cần, Tô Lưu Nguyệt quả quyết đáp, ta sẽ đến ngục tìm điện hạ. Nàng cũng có chút tò mò, tại sao Chu Vân Khắc lại đến ngục tối? Dù trong tình hình hiện tại, chắc chắn Chu Vân Khắc ít nhiều cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng lý do không thể là vì thánh thượng. Một người vốn không có tình cảm, không thể gây ra sự phiền não lớn như vậy. Vì thế, Tô Lưu Nguyệt cũng không nghĩ rằng Chu Vân Khắc sẽ đến ngục để thăm thánh thượng. Chắc chắn hắn đến ngục là vì một lý do khác. Phong Dương dẫn Tô Lưu Nguyệt đi đến địa lao, vừa đến bên ngoài, nàng liền khựng lại. Ở đó đã đứng khá nhiều người, ngoài các binh sĩ canh gác còn có một nhóm cung nữ. Đứng đầu là Huệ Minh cô, người mà Tô Lưu Nguyệt vừa gặp không lâu, bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Huệ Minh cô lúc này đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, khóe mắt còn vương lệ, rõ ràng vừa trải qua một trận khóc không kìm được. Dù hiện giờ bà đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng và gấp gáp, nhìn chăm chăm vào bên trong địa lao, hàm răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy bất an, bước tới hỏi, Huệ Minh cô, trong địa lao xảy ra chuyện gì sao? Tiếng nói bất ngờ làm Huệ Minh cô giật mình, bà quay đầu, thấy Tô Lưu Nguyệt liền cuống quýt hành lễ. Nô tỳ tham kiến thái tử phi nương nương, nô tỳ vừa mất hồn một chút, không phát hiện ra nương nương ngay lập tức. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng đỡ bà dậy, nói, giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, trong địa lao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Minh cô nghe vậy, theo phản xạ cắn chặt môi dưới, giọng nghẹn ngào. Bẩm nương nương, vừa rồi, hoàng hậu nương nương vào trong, nói muốn nói chuyện với thánh thượng, nhưng thánh thượng đang trong cơn thịnh nộ, không muốn nghe lời hoàng hậu nương nương, không ngừng dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất nguyền rủa hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ, nói hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ không được chết tử tế, rằng ngài ngay từ đầu đã không nên để họ sống sót. Tô Liêu Nguyệt nghe mà tim không ngừng xiết lại, nàng dường như đoán được điều gì đã xảy ra. Sau đó, Huệ Vinh cô như nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, bật khóc không kìm được. Sau đó hoàng hậu nương nương đột nhiên mất kiểm soát, rút ra một con dao găm từ bên hông. Đâm thẳng vào thánh thượng, nô tỳ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì hoàng hậu nương nương lại rút dao ra, một lần nữa. Đâm vào tim thánh thượng, sau đó hoàng hậu nương nương cười cay đắng, rồi cầm con dao đẫm máu. Đâm vào người mình, nô tỳ không biết hoàng hậu nương nương giấu con dao đó từ bao giờ. Đó là lỗi của nô tỳ đã thất trách. Nô tỳ nguyện dùng cái chết để tạ tội. Thấy Huệ Minh cô sắp suy sụp hoàn toàn, Tô Liêu Nguyệt mím chặt môi, trầm giọng nói. Huệ Minh cô, đừng suy nghĩ nhiều, cô hãy về nghỉ ngơi trước. Dù có trách phạt cô, cũng nên để điện hạ tự mình quyết định. Điện hạ vào trong bao lâu rồi? Huệ Minh cô rơi nước mắt nói. Điện hạ đã vào được 2 nén hương rồi. Thái y vừa ra nói rằng, thánh thượng và hoàng hậu nương nương đều đã không qua khỏi. Điện hạ truyền lệnh, trước khi ngài ra, không ai được phép vào. Điện hạ hẳn là muốn ở một mình một lát. Tô Liêu Nguyệt hiểu rõ, tuy Chu Vân Khắc không có tình cảm với thánh thượng, nhưng đối với hoàng hậu nương nương thì lại khác. Dù hoàng hậu nương nương từng làm rất nhiều điều quá đáng với ngài, nhưng khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian hoàng hậu vẫn còn tỉnh táo, đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Chu Vân Khắc đối với mẹ mình, chung quy là có tình cảm phức tạp. Nàng thở dài một tiếng, nói, Huệ Inh cô về nghỉ ngơi đi, để đây cho ta. Tô Liêu Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, ta sẽ đợi điện hạ. Tô Liêu Nguyệt chờ đợi suốt gần nửa canh giờ. Chu Vân Khắc vừa bước ra liền nhìn thấy nàng, khuôn mặt vốn lạnh lùng thoáng lộ nét ngạc nhiên, vội vàng bước tới, nắm lấy tay nàng, trầm giọng hỏi. Nàng đến đây từ khi nào? Ta phái người đi đón nàng từ Tân Phong, không ngờ nàng lại về nhanh thế này. Lúc này hắn đã thay sang một bộ y phục màu trắng ngà. Tô Liêu Nguyệt nhận ra, đã rất lâu rồi nàng chưa thấy Chu Vân Khắc mặc trang phục bình thường thay cho chiến giáp. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nói, vì ta cảm thấy có người cần ta, nên ta đã vội vàng chạy đến đây. Chu Vân Khắc nhìn nàng ngẩn ngơ một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng nét cười mang theo chút cay đắng và bất lực. Hắn đã đoán được nàng biết mọi chuyện, nắm chặt tay nàng, Chu Vân Khắc khẽ nói, Liêu Nguyệt, hãy cùng ta dạo quanh hoàng cung một chút. Tô Liêu Nguyệt nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu, được, hoàng cung này, Tô Liêu Nguyệt chưa ở được bao lâu, cũng chẳng thể nói là quen thuộc. Vì vậy, nàng chỉ im lặng theo sau Chu Vân Khắc, hắn đi đến đâu cũng theo hắn đến đó. Chu Vân Khắc trên đường không nói lời nào. Cuối cùng, hắn đưa nàng đến bên bờ hồ, nắm tay nàng ngồi xuống 2 phiến đá cạnh hồ, khóe môi khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Nguyệt, trước đây ta từng nói, Du Quý Phi và người nhà Du gia luôn không vừa mắt ta, tìm đủ cách muốn trừ khử ta đúng không? Ta nhớ, có một ngày mùa đông, lúc đó ta chỉ khoảng 6 tuổi, ta đang chơi bên hồ thì có một gia nô chạy vội qua, vô tình đẩy ngã ta. Ta không đứng vững và rơi xuống hồ. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy tim mình khẽ trầm xuống. Nước hồ vào mùa đông đủ để giết người. Huống chi, lúc đó Chu Vân Khắc vẫn còn là một đứa trẻ. Chu Vân Khắc tiếp tục trầm giọng. Ta không còn nhớ rõ cảm giác khi đó. Chỉ nhớ rằng, ta suýt chết, là mẹ ta. Bất chấp tất cả lao xuống hồ cứu ta lên. Sau đó ta sốt liền 3 ngày 3 đêm. Cô nói ta suýt bị sốt đến ngốc. Còn mẹ ta... Bà bị bệnh mấy tháng trời vẫn chưa khỏi, đến nay vẫn còn để lại bệnh căn. Tô Liêu Nguyệt quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay ngài. Mẹ ta, tuy không phải là một người mẹ tốt, nhưng bà đã từng bất chấp tất cả để bảo vệ ta, bà cũng từng cố gắng đối xử tốt với ta. Huệ Inh cô nói, lúc nãy khi bà di, ết người đàn ông đó, lời cuối cùng bà nói là, không cho phép ngươi bôi nhọ ta và con trai ta như vậy. Móc lửng chấm, Chu Vân Khắc hít một hơi sâu, cười cay đắng nói. Khi ta lớn lên, mối quan hệ giữa ta và mẹ ngày càng xa cách. Ta từng nghĩ, trong lòng bà, ta chẳng còn vị trí gì nữa, bà chỉ quan tâm đến người đàn ông đó. Nhưng hóa ra, ta đã sai. Mặc dù hắn không khóc, nhưng Tô Liêu Nguyệt lại cảm nhận được tiếng khóc thầm lặng từ trong lòng hắn. Nàng nhìn hắn một lát, rồi đột nhiên đứng dậy. Trước khi Chu Vân Khắc kịp phản ứng, nàng đã đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm đầu hắn, để hắn tựa vào bụng mình. Chu Vân Khắc thoáng sững sờ, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của nàng. Điện hạ, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc không phải là điều gì đáng xấu hổ đâu, ta sẽ không cười chàng. Chu Vân Khắc nhướng mày, không kìm được mà bật cười, định đẩy nàng ra và nói rằng mình không sao. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại khiến hắn bất động tại chỗ. Chỉ là, chàng phải khóc nhỏ một chút, ta không muốn đứa con trong bụng ta bắt chước chàng, cũng giống cha nó là một người thích khóc. Cơ thể Chu Vân Khắc cứng đờ hồi lâu, mới xác định mình không nghe nhầm. Hắn ngẩng đầu lên, bất chấp tư thế hiện tại có phần kỳ lạ, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, hắn hỏi. Nàng, mang thai rồi, Tô Liêu Nguyệt mím môi cười, dù đến giờ vẫn cảm thấy có chút không thực. Phải, ta đã phát hiện ra vào ngày chàng xuất trinh, bây giờ đã được 3 tháng rồi. Hôm đó ở Tân Phong, ta muốn nói với chàng chính là chuyện này. À, nàng còn chưa nói hết câu đã bị hắn bất ngờ ôm chặt lấy, nhấc bổng lên. Chu Vân Khắc ngẩng đầu nhìn Tô Liêu Nguyệt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, hắn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, liên tục hỏi. Liêu Nguyệt, có thật không? Hay là nàng chỉ nói vậy để an ủi ta? Tô Liêu Nguyệt vừa buồn cười vừa bực mình, không nhịn được mà đấm nhẹ lên vai hắn. Ta bịa chuyện này để lừa chàng làm gì? Điện hạ, chàng giữ một chút hình tượng đi. Dù sao, chàng cũng sắp trở thành một quân vương rồi. Chu Vân Khắc lại nhíu mày cười nói. Trước mặt nàng và con, ta còn cần giữ hình tượng gì nữa? Liêu Nguyệt, hắn nói, mắt đầy vẻ dịu dàng, khẽ thì thầm. Cảm ơn nàng, đây là tin tốt nhất mà ta nghe được trong suốt thời gian qua. Trong lòng hắn, vết thương do chuyện vừa rồi gây ra dường như được lấp đầy rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghĩ đến tương lai không xa, sẽ có một đứa trẻ chập chững gọi hắn là cha, gọi người phụ nữ trong vòng tay hắn là mẹ. Hắn cảm thấy cuộc đời mình trở nên viên mãn hơn bao giờ hết. Nhìn thấy đôi mắt Chu Vân Khắc không tự chủ mà hơi đỏ lên, Tô Liêu Nguyệt trong lòng vừa ấm áp vừa xúc động, không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, thì thầm. Điện hạ, ta tin rằng chàng sẽ là một người cha tốt, những chuyện không hay từng xảy ra với chàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra với con của chúng ta. Ta cho phép chàng được buồn vài ngày, nhưng những điều không vui đó, từ nay đừng nghĩ đến nữa. Có được không? Được, Chu Vân Khắc ánh mắt dịu dàng hơn, cẩn thận ôm lấy Tô Liêu Nguyệt và bước vào trong cung điện. Hắn như thể đang ôm trọn cả thế giới của mình, dù hiện tại đang là những ngày đông giá rét, nhưng dường như hắn đã nghe thấy tiếng hoa nở vào mùa xuân năm sau. Điện hạ, sau này chúng ta sẽ sống trong cung, ta còn có thể thường xuyên ra ngoài điều tra vụ án nữa không? Tất nhiên là được, vậy ta còn có thể đến chỗ cô để dạy học cho các nữ tử không? Đương nhiên, còn nhà đại cứu của ta, ta muốn thỉnh thoảng đến đó ở vài ngày. Chu Vân Khắc bước chân khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Liêu Nguyệt, dường như yêu cầu của nàng hơi nhiều nhỉ. Tô Liêu Nguyệt nhướng mày, cười nhẹ, chàng chỉ cần nói là có đồng ý hay không thôi. Chu Vân Khắc nhìn nàng, thấy dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc, hắn lại khẽ mỉm cười. Được, nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần đó là điều nàng mong muốn. Ta sẽ làm mọi cách để thực hiện cho nàng. Cách chương.